Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Lệ Kính Vân vung tay. Chuyện của nhà họ Tôn không cần phải để ý, bà sẽ nghĩ biện pháp. Cảm ơn ba. Lệ Kính Vân trừng mắt nhìn Lệ Kính Đầm, ngón tay chỉ anh ta. Sau này còn dám gây sự lung tung, con xem ba có dám lột da con không. Ba, ba yên tâm đi, con cũng đã làm cha, con nhất định sẽ ngoan ngoãn. Lệ Kính Vân đứng lên, thực đau đầu, nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ, ông vốn cũng không để trong mắt. Nhà họ Tôn nhận được hồi đáp, Tôn Chính Đình giận điên lên. Tiểu thư nhà họ Tôn mỗi ngày ở nhà không dám ra khỏi cửa. Lệ Cảnh Trình tự mình đến hỏi thăm, nhưng Tôn Chính Đình nghe nói là người nhà họ Lệ, làm thế nào cũng không muốn gặp. Mãi đến khi Lệ Cảnh Trình đem một vật đưa cho người làm giao cho Tôn Chính Đình, anh lúc này mới có thể bước vào cửa nhà họ Tôn. Tôn Chính Đình bực dọc ngồi ở sofa, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình tới, ông ngẩng đầu hỏi. Mấy thứ này cậu lấy ở đâu ra? Chú Tôn khẳng định không hiểu rõ rồi, Uy Lệ tốn không dưới 10 vạn để làm ra kỹ thuật mới, có thể phá vỡ bức tường ngăn cản. Lệ Cảnh Trình nhìn USB trong tay Tôn Chính Đình. Vật như thế, bên tôi còn cả đống. Tôn Chính Đình nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Chuyện đó nói cho cùng là do nhà họ Lệ chúng tôi, nhưng thằng hai làm việc không có liêm sỉ, không chịu phụ trách. Tôi cũng chỉ có thể đứng ra tận lực làm giảm tổn thất cho gia đình ngài, sẽ không để hình ảnh của Tôn tiểu thư bị lan truyền trên Internet. Sắc mặt Tôn Chính Đình từ từ giãn ra. Cậu có thể đảm bảo? Đương nhiên. Hà, nhà họ Lệ các người cuối cùng vẫn còn một người đàn ông có trách nhiệm. Ý thế hiếp người. Chủ yếu vẫn là thằng hai không chịu cưới. Ngài cũng biết, ba tôi từ trước đến nay tương đối cưng chiều nó. Tôn Chính Đình nghĩ đến chuyện nhà mình, toàn thân bốc hỏa. Tôi thật không nghĩ tới, lão Lệ sẽ là người như vậy. Lẽ nào con gái tôi bị như thế là đáng đời sao? Ba tôi là người tương đối chính trực. Người khác không muốn làm thì ông sẽ không bức bách. Chính trực... Tôn Chính Đình phảng phất như nghe được một câu chuyện cười. Cậu là con của ông ta, đương nhiên sẽ nói như vậy rồi. Ba tôi hơi thiên vị đối với thằng hai, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chú Tôn, nếu chú thực sự nuốt không trôi chuyện này, vậy cũng không có biện pháp. Trừ phi ngày nào đó ba tôi suy sụp đi. Tôn Chính Đình sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Nhà họ Lệ các người ở lại Hải một tay che trời, cho nên con gái của tôi như thế, ngoài việc chịu đựng thì con có thể làm được cái gì? Lệ Cảnh Trình từ đâu mang ra một hộp bạch kim, tách một tiếng mở ra, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tôn Chính Đình. Chú Tôn, ba cháu lớn tuổi rồi, cháu cho rằng ba cháu nên thối lui. Tôn Chính Đình nhận lấy điếu thuốc, nhìn thẳng vào mặt Lệ Cảnh Trình. Lời cậu nói có ý gì? Nếu chú thực sự nuốt không trôi cục tức này, đừng kìm nén. Tôn Chính Đình đưa USB đặt lại trên bàn. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vào thư phòng. Lệ Cảnh Trình đứng lên, cùng Tôn Chính Đình đi lên lầu. Hai người ở trong thư phòng nói chuyện gần một tiếng. Lệ Cảnh Trình nhìn tư liệu trước mặt. Đây không phải là ba của tôi sao? Đúng, là ông ấy. Thì như thế nào? Cho dù bỏ đến vị trí cao nhất, nhưng đối với quyền thế cùng tiền, chỉ cần biết yêu cầu càng ngày càng cao, ba cậu làm việc cũng không phải cẩn thận. Nếu có người báo lên... Ba của tôi sẽ chết chắc. Cho tới nay, tất cả mọi người đều nghĩ Lệ Cảnh Vân không thể công phá được. Nhưng tôi biết... Tôn Chính Đình đưa ngón tay chỉ người trên màn ảnh. Người này có phương pháp lật ông ta. Khóe mắt Lệ Cảnh Trình không khỏi giật giật. Quả nhiên là cái gì cũng không có khả năng hoàn hảo được, xem ra cần phải có một chút thời gian. Chuyện cậu Lệ làm đương nhiên là cẩn thận. Để đạt được sự tín nhiệm của Tôn Chính Đình, anh tự nhiên cũng muốn giao ra một vài con bài chưa lật ra ngoài. Lệ Cảnh Trình nhếch khóe miệng. Có mục tiêu, cần một chiêu bắn trúng. Nếu như đánh gần chết, đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, người chết sẽ là chúng ta. Tôi tán thành ý kiến của cậu, không có 100% nắm chắc, tôi tuyệt sẽ không ra tay. Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười, Lệ Cảnh Tầm cưới con nhà họ Tôn, đối với anh một điểm tốt cũng không có. Nay nó không cưới, mà kết quả này mới là điều mà Lệ Cảnh Trình mong muốn nhất. Bằng không, anh cũng sẽ không trăm phương nghìn kế chọn trúng con gái nhà họ Tôn. Mặc dù cùng dụ bất mãn đối với Thịnh Thư Lan, nhưng nghĩ đến vận mệnh của một người vợ bé, nhưng trong bụng cô còn đang mang cháu của bà, cho nên bà rất cẩn thận hầu hạ. Lệ Cảnh Tầm cùng Thịnh Thư Lan đi tới bệnh viện kiểm tra, toàn bộ Lại Hải cũng chỉ có bệnh viện này là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em là tốt nhất. Lâm Nam cùng Viên Thiển đang ngồi ở ghế chờ đợi. Tại sao lại phải xếp hàng? Lệ Cảnh Trình cũng có quyền thế mà. Mọi người đều là phụ nữ có thai, đi ra ngoài thật không dễ dàng, chen ngang có gì tốt đâu. Vinh Thiển cầm tạp chí trong tay lật lật. Lâm Nam, cậu định chừng nào có con? Mình giờ cũng đã có đứa thứ hai rồi. Tối hiện giờ không phải là sự nghiệp đang phát triển sao? Lâm Nam khoát tay. Hơn nữa, nhìn cậu nghén như vậy, mình có bóng ma tâm lý. Vinh Thiển cười cười, nhìn màn hình tivi phía trên. Hôm nay là chủ nhiệm khúc chẩn đoán, người so với ngày thường còn nhiều hơn. Lâm Nam nhìn trước mắt rồi nói. Lệ Cảnh Trình giờ sao còn chưa tới? Chắc là kẹt xe. Mình nói cậu ở nhà chờ anh ấy không muốn cậu đi một mình ra ngoài, cậu còn muốn tự mình lái xe. Vinh Thiển che lỗ tai lại. Cậu một đường đến đây đều nói miết, anh ấy cũng có chuyện cần làm, cũng không thể mỗi ngày ở cạnh mình được. Hai thân ảnh đi tới, Vinh Thiển cũng không chú ý, cho đến lúc bóng dáng của một người đàn ông đứng trước mặt cô. Lệ Cảnh Tầm nắm chặt tay Thịnh Thư Lan, Vinh Thiển ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Chị dâu, hóa ra chị cũng tới đây. Lâm Nam hơi nghi ngờ, đưa mắt nhìn Vinh Thiển. Em trai của Lệ Cảnh Chính. Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm rơi xuống bụng cô. Tới khám thai sao? Vinh Thiển trả lời câu hỏi của Lâm Nam. Là tên cầm thú giam cậu lại. Cái gì? Lâm Nam hét to, nhưng suy nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, cổ không khỏi rụt lại, trong lòng trăm vạn lần mắng hắn là tên súc sinh. Lệ Cảnh Tầm cũng không tức giận. Anh cả không đi cùng chị, có phải không thể xác định là con của anh ta, cho nên không hăng hái ư? Này, anh nói cái gì đó? Lâm Nam muốn đứng dậy, bị Vinh Thiển kéo lại. Thịnh Thư Lan đem Lệ Cảnh Tâm đẩy về phía trước hai bước. Anh có thể đừng có lúc nào cũng gây sự được không? Lâm Nam cảm thấy tức giận. Này này, Thịnh Thư Lan, không phải... Vinh Thiển thu hồi lại tầm mắt. Chuyện của bọn họ, cậu không hiểu được đâu. Lệ Cảnh Tâm bỏ tay Thịnh Thư Lan ra, hành lang đều là những người phụ nữ có thai đang xếp hàng. Anh ta chống tường nhìn về phía Vinh Thiển. Chị dâu, anh cả có phụ nữ ở bên ngoài, chị có biết không? Mọi người chung quanh đều nhìn qua, dù sao Vinh Thiển cũng không có chồng đi cùng, trong đó cũng không thiếu vài ánh mắt đồng tình. Vinh Thiển thản nhiên nhìn anh ta. Phụ nữ... Cậu muốn nói chuyện trước kia của anh chú và vợ chú sao? Sắc mặt của Lệ Cảnh Tầm khẽ biến. Chị cũng thật ghê gớm. Đàn ông và đàn bà ở cùng một chỗ, người thua thiệt luôn là đàn bà. Cho nên, chị cầu khẩn mình sinh con cho tốt đi. Thịnh Thư Lan nhiều lần giục Lệ Cảnh Tầm. Đi thôi, đừng nói nữa. Cô đã kiểm tra rồi sao? Đứa bé trong bụng đích thực là con của anh trai tôi. Đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh, Vinh Thiển đem tạp chí trong tay quăng lên bàn. Vậy cậu đã đưa Thịnh Thư Lan đi kiểm tra rồi sao? Cậu xác định thật là con của cậu mà không phải là dính bầu do lần ở trong Đông Hầu Cung. Cô... Đó là chuyện mà Lệ Cảnh Tầm không muốn nhắc tới nhất. Vinh Thiển đứng lên. Tôi đã kiểm tra rồi. Còn có, từ khi mang thai, tâm tình của tôi vẫn tốt. Nhưng lúc này, không phải là chú nên quan tâm vị hôn thê của mình sao? Người ta nói, phụ nữ mang thai tâm trạng thay đổi thất thường, nếu tâm tình không tốt, thai nhi rất có thể bị dị dạng. Lệ Cảnh Tâm muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho Vinh Thiển, nhưng Thị Thư Lan bên cạnh nghe thấy những lời này không khỏi cúi đầu. Vinh Thiển cầm túi lên. Đứa bé là con của ai, trong lòng mình là người rõ ràng nhất, không nên nói đùa giỡn, cẩn thận sau này gặp báo ứng. Phía đầu hành lang, Lệ Cảnh Trình vội vội vàng vàng chạy tới liền dừng lại. Tình hình bên kia, anh thấy rất rõ ràng. Lệ Cảnh Tầm thấy sắp đến phiên Vinh Thiển, anh ta đẩy vai Thị Thư Lan. Tôi và chủ nhiệm Khúc đã hẹn xong, đi thôi. Người này tại sao lại như vậy, sao lại chen ngang? Vinh Thiển đem túi thả lại xuống ghế. Không sao, chờ một chút cũng được. Lệ Cảnh Trình xoay người, cầm điện thoại gọi một cuộc. Anh nói chừng 2-3 phút, sau đó cúp điện thoại, lúc này mới đi tới Vinh Thiển. Lâm Nam thở hổn hển, thấy anh tới liền tố cáo. Lệ Cảnh Trình, vợ của anh sắp bị người ta khi dễ đến chết rồi. Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên cạnh người Vinh Thiển. Làm sao thế? Lâm Nam kể lại mọi chuyện, Lệ Cảnh Trình nghe xong, đem Vinh Thiển ôm vào trong lòng. Lập tức sẽ giúp em hạ giận. Nó làm em khó chịu, anh để cho nó khóc luôn. Vinh Thiển tựa như không nghe ra ý tứ gì từ câu nói của Lệ Cảnh Trình. Chủ nhiệm Khúc trước tiên đưa phiếu xét nghiệm cho Thị Thư Lan, đầu tiên là muốn xem thử có khả năng mang thai ngoài tử cung hay không. Lệ Cảnh Tầm ôm Thị Thư Lan tới phòng B, do đi cửa sau cho nên đến chỗ nào cũng rất thuận tiện. Thị Thư Lan nằm trên giường nhỏ, bác sĩ đang kiểm tra. Thị Thư Lan không khỏi khẩn trương. Xin hỏi, đứa bé có khỏe không? Bác sĩ không nói gì, bụng truyền đến từng đợt lạnh lẽo. Thị Thư Lan khẽ cắn môi. Một lúc sau, bác sĩ cầm hai tờ giấy của cô. Đứng lên đi, đi ra ngoài chờ kết quả. Thị Thư Lan chà lau sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Người nọ đưa mắt nhìn, sau đó từ máy tính đem một tấm hình siêu âm khác đánh tên lên Thị Thư Lan. Lệ Cảnh Tầm cầm được kết quả, Thị Thư Lan kéo tay anh ra. Ánh mắt hai người cùng di chuyển tới câu đánh giá kết quả. Cái nhìn này làm cho người ta phải run sợ. Trên đó viết: mang thai ngoài tử cung. Thị Thư Lan che miệng lại, nước mắt trong hốc đảo quanh. Lệ Cảnh Tầm giận tái mặt, cả người hắn như chìm trong bóng đêm vô tận. Thậm chí hắn không tìm được một từ an ủi Thị Thư Lan. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối mặt với nước mắt của cô, Lệ Cảnh Tâm lúc này mới hoàn hồn. Đừng nóng vội, chúng ta tìm chủ nhiệm Khúc, khẳng định sẽ không phải là kết quả như thế. Hắn dìu cô đi về phía trước, đi tới phòng chủ nhiệm Khúc. Cửa vừa vặn mở ra, Vinh Thiển kéo tay Lệ Cảnh Trình mỉm cười, quay lại thấy Thị Thư Lan tràn đầy nước mắt. Lệ Cảnh Tâm thần sắc ngưng trọng, đẩy cửa ra đi thẳng vào trong. Vinh Thiển thấy cửa bị khép lại. Bọn họ làm sao vậy? Lệ Cảnh Trình nhún vai. Không biết, có thể kiểm tra không tốt. Thị Thư Lan theo Lệ Cảnh Tâm đi tới trước bàn làm việc. Anh ta đem tờ giấy xét nghiệm của phòng B tới trước mặt. Chủ nhiệm Khúc liếc nhìn. Anh ta rõ ràng cảm giác được mày của cô ta nhăn lại. Thị Thư Lan lòng như treo lơ lửng. Chủ nhiệm Khúc cúi đầu. Thai ngoài tử cung, cái này không thể được. Vậy cái gì là thai ngoài tử cung? Chủ nhiệm Khúc nhìn về phía Thị Thư Lan. Đứa bé này không nằm bên trong tử cung. Thị Thư Lan biết kết quả này sẽ rất không tốt cho đứa bé, nhưng cô vẫn còn ôm hy vọng. Vậy có biện pháp nào không? Chủ nhiệm Khúc đem kết quả đặt lên bàn. Chỉ có thể bỏ đi. Chương 51. Buộc em vào lưng quần mang theo bên người. Đôi mắt phượng hẹp dài của Lệ Cảnh Tâm trợn tròn. Bác sĩ nói cái gì? Quá trình phôi đi vào tử cung không tốt. Nếu như không bỏ, ống dẫn trứng và tử cung có thể sẽ bị tổn hại. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Hai tay Thị Thư Lan để lên bụng. Không thể nào, con trong bụng tôi rất khỏe. Tôi có thể cảm nhận được. Chủ nhiệm Khúc cũng cảm thấy tiếc. Thật đáng tiếc, nhưng đây là lời khuyên của tôi. Vành mắt Thịnh Tư Lan đỏ bừng, cô đứng bên cạnh, Lệ Cảnh Tầm ôm bả vai cô. Chủ nhiệm Khúc cầm cây bút lên. Tốt nhất là phải mau lên, nếu thực sự luyến tiếc, hay hôm nay hai người cứ về trước đi. Lệ Cảnh Tầm kéo Thịnh Thư Lan. Đi. Đi ra ngoài hành lang, không ít thai phụ nhìn hai người, đều dùng ánh mắt tò mò. Chân Thịnh Thư Lan mềm nhũn, cô đỡ tường đi mấy bước cũng không nổi. Lệ Cảnh Tầm để cô ngồi xuống. Những thai phụ kia nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bắt đầu trâu đầu lại ghé tai nói. Chắc chắn kiểm tra thai có vấn đề rồi. Đúng vậy, lát nữa tôi cũng phải đi thử máu. Lâm Nam ngồi đó chờ Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình, thấy cảnh đó đang định mở miệng đùa giỡn mấy câu. Dù nhớ lại chuyện lúc trước Lệ Cảnh Tâm làm, nhưng cô ấy vẫn không thể nói được. Khám xong trở về, Vinh Thiển tay mang theo cái túi. Lâm Nam đi tới đón lấy. Được không? Được. Lâm Nam giơ tay về phía bụng Vinh Thiển. Con nuôi của tớ ngoan không? Lệ Cảnh Trình từ trên nhìn xuống, ánh mắt giao với mắt Lệ Cảnh Tầm, khóe miệng anh hơi cong. Đương nhiên là ngoan, tất cả bình thường, phát triển rất tốt. Tôi nói rồi mà, người tốt được báo đáp. Lâm Nam giơ một tay lên, ôm cánh tay Vinh Thiển vào trong ngực mình. Đi thôi, về nhà. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn hai người đang ngồi đó, rồi ôm Vinh Thiển bỏ đi. Thịnh Thư Lan dựa đầu vào vai Lệ Cảnh Tầm, bàn tay người đàn ông để xuôi bên người nắm chặt lại, nhưng miệng vẫn lên tiếng an ủi. Thư Lan, em đừng sợ, chúng ta sẽ đi bệnh viện khác, tìm bác sĩ khác. Anh không tin số mệnh không công bằng với chúng ta như vậy. Thịnh Thư Lan rơi nước mắt, cố lắc đầu. Cảnh Tầm, vô dụng thôi, ở Nam Thịnh ai cũng biết chủ nhiệm Khúc là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất, chúng ta không có cách nào đâu. Lệ Cảnh Tâm lập tức ôm chặt lấy cô, trong lòng rất khó chịu. Sự hưng phấn và vui mừng lúc đầu đã bị nỗi đau vô tận thay thế. Hắn ôm Thịnh Thư Lan. Không sao, không sao, có anh ở đây. Tay Thịnh Thư Lan túm chặt vạt áo hắn. Em đã hy vọng con khỏe mạnh biết chừng nào, em muốn nó bao nhiêu. Mỗi lần nhìn gạo nếp, Thịnh Thư Lan cũng đều mong đợi mình có thể có một đứa trẻ tinh quái lanh lợi như thế. Cô sẽ cùng con lớn, cùng con đi qua xuân hạ thu đông, chứng kiến con khóc cười trên đường đời. Lệ Cảnh Tầm thấy cô khó khăn như vậy, cảm giác trong lòng không biết diễn tả như thế nào. Lúc đầu hắn cho rằng trong lòng Thịnh Thư Lan không có hắn, mang con của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng hôm nay thấy bộ dạng của cô, trái tim hắn quả thật cũng đau chết theo. Trên đường trở về, Lệ Cảnh Tầm nắm chặt tay cô. Thịnh Thư Lan nước mắt chảy tràn nhìn hắn. Em không sao. Hôm khác, anh và em lại đi khám bệnh viện có được không? Nghe lời. Cô lắc lắc đầu. Cảnh Tầm, em không muốn nằm trên đó lần nào nữa. Sự thật tàn khốc như thế, em không có khả năng tốt để chịu đựng đâu. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời. Hai ngày nữa, anh hãy cùng em đi đi, có lẽ em với đứa bé này thực sự không có duyên. Lệ Cảnh Tầm tiện thể ôm cô vào trong lòng. Về nhà, trước hết đừng nói với ai, biết không? Cô nhắm chặt hai mắt, gật gật đầu. Về tới nhà, cùng Khanh cùng Dụ đương nhiên phải hỏi, Lệ Cảnh Tầm bảo Thị Thư Lan về phòng nghỉ ngơi trước. Kiểm tra thấy rất tốt, đừng lo. Thẩm Tĩnh Mạn nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc đụng phải Cùng Dụ. Chị cả, nghe thấy không, trong bụng Thư Lan rất có thể là con trai đó. Vậy thì sao, cháu tôi cũng sẽ được sinh ra trước. Bà đứng dậy, đi lên lầu. Thịnh Thư Lan trốn mãi trong phòng, cơm cũng do Lệ Cảnh Tầm mang lên. Sau khi ăn xong, người đàn ông đi ra cửa, thấy hai chị em họ cũng không có ở đó. Thẩm Tĩnh Mạn cẩn thận đi tới cửa phòng Thị Thư Lan. Lúc đi vào, bà mơ hồ nghe có tiếng khóc nức nở. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới trước giường. Thư Lan, sao con khóc vậy? Đang mang thai mà, vậy không tốt đâu. Mẹ! Thị Thư Lan ngồi dậy, đột nhiên ôm chầm lấy tay Thẩm Tĩnh Mạn. Trong lòng con khó chịu. Bà ngồi xuống mép giường. Làm sao vậy? Mặc dù cùng khanh cùng dụ bất đắc dĩ chấp nhận cô, nhưng rốt cuộc quan hệ cũng không sốt sắng, cũng sẽ không cùng cô tâm sự. Thị Thư Lan ôm chặt Thẩm Tĩnh Mạn. Có chuyện con không biết nói thế nào. Với mẹ cũng không thể nói sao. Con là do mẹ nuôi từ nhỏ mà. Mẹ, con đi khám, thai không tốt. Bác sĩ nói thai ngoài tử cung. Cái gì? Thẩm Tĩnh Mạn lùi lại. Con chắc không? Thị Tư Lan hai mắt khóc đỏ hoe. Con thấy rất khó chịu. Vậy sao không nghe các con nói gì hết? Cảnh Tầm bảo con đừng nói, nhưng con... Thị Tư Lan ôm mặt, có vẻ đau đớn muốn chết. Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn nhìn về hướng xa xa, biết rõ đứa bé không ổn mà còn che giấu, tim bà run lên bần bật. Không tốt, chuyện này là chủ ý đánh xa oai của thằng hai đây. Nói không chừng còn muốn biến thành cớ hãm hại, đem chuyện hư thai đổ lên đầu Vinh Thiển và đứa bé. Màn kịch này, phim truyền hình diễn nát rồi, nhưng cũng là chiêu độc ác nhất mà hữu hiệu nhất. Mẹ, chỉ khi mang thai rồi mới biết cảm giác thân sinh cốt nhục không giống như những thứ khác. Thẩm Tĩnh Mạn hoàn hồn lại, thuận miệng an ủi. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ không được, không phải sau này là không có cơ hội, sức khỏe quan trọng, có hiểu không? Thị Thư Lan gật gật đầu. Thẩm Tĩnh Mạn để cô nằm xuống giường, nói chuyện một hồi lâu mới ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại của Thẩm Tĩnh Mạn, bảo bọn họ phải mau về nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Trình tất nhiên không muốn về, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn gọi cả vào điện thoại bàn, gọi cả vào di động của Vinh Thiển. Cô cũng không tiện từ chối nên đành phải đồng ý. Về ngôi nhà cũ, bầu không khí nhìn không có gì khác thường, hình như cũng không có chuyện gì trọng đại. Vinh Thiển không nghĩ ra vì sao Thẩm Tĩnh Mạn lo lắng không yên lại cho gọi cô và Lệ Cảnh Trình về nhà. Cục Dụ cầm cái chén trong tay người làm. Thư Lan, ăn nhiều một chút, sau này sinh con mập mạp. Lệ Cảnh Tâm ngồi cạnh, Thịnh Thư Lan ôm chén sứ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm giác không nói nên lời. Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình tới nơi, vừa mới ngồi vào không lâu, đã thấy có người xách hòm thuốc đi vào. Lệ Cảnh Vân thả tờ báo trong tay xuống. Hôm nay, vừa lúc Vinh Thiển và Thư Lan đều ở nhà, tôi mời thầy vệ tới bắt mạch. Lệ Cảnh Tâm nghiêng đầu. Ba, cũng đã đi khám rồi, ba làm thế này không phải là thừa sao? Anh biết cái gì, tôi luôn luôn tin trung y. Thị Thư Lan nhìn Lệ Cảnh Tâm. Có một số việc cô không muốn đợi tới lúc bị vạch trần mới nói. Cô vừa định đứng dậy nói, lại bị Lệ Cảnh Tâm đè đầu gối xuống. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy hết màn này. Tối hôm qua, ba đã thuận tiện thổi gió bên tai. Ba muốn xem coi Lệ Cảnh Tâm còn giấu giếm dối gạt được chuyện này không? Thầy vệ bắt mạch cho Vinh Thiển trước, thần sắc cô tự nhiên ngồi dựa cạnh chồng. Thầy vệ gật đầu. Mạch của mợ cả vẫn bình ổn, đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh. Lệ Cảnh Trình không khỏi nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Bà sống chết bảo bọn họ trở về, chuyện này nhất định là do bà bày ra hết. Đôi mắt anh hơi nheo lại. Bà làm lớn chuyện ra như vậy, thật sự... Anh nhìn mẹ mình, đợi xem bà có phản ứng gì. Thầy vệ đi tới trước Thị Thư Lan. Mợ hai, mời. Thị Thư Lan căng thẳng nắm hai tay, Lệ Cảnh Tâm vỗ nhẹ vai cô. Không sao đâu, bắt mạch thôi mà, cũng không có lấy máu. Nếu bị nói toạc ra, cùng lắm thì nói mình không biết, do bác sĩ kiểm tra không thấy gì. Ngón tay thầy vệ đặt trên cổ tay Thị Thư Lan. Thẩm Tĩnh Mạn đang chờ kết quả được công bố, bà đã không thể đợi được xem sắc mặt hai chị em họ cũng. Một lát sau, thầy vệ đứng dậy. Chúc mừng, mạch của hai mợ đều rất tốt, không có bất thường. Thẩm Tĩnh Mạn giật mình. Cái gì? Thị Thư Lan lại càng bị giật mình, cô quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Tâm, trong mắt hắn cũng có vẻ giật mình giống hệt. Lệ Cảnh Vân yên lòng. Vậy thì tốt. Thầy vệ, thầy vất vả rồi. Người làm tiễn ông ấy về, nét mặt Lệ Cảnh Vân vẫn căng thẳng nãy giờ, cuối cùng cũng hơi giãn ra. Mẹ con đều bình an mới là chuyện mừng nhất. hôm nay Vinh Thiển và Cảnh Trình ở lại đây đi, ăn cơm tối xong hãy về. Tĩnh Mạn, ba bảo người làm chuẩn bị cho tốt đi. Thẩm Tĩnh Mạn chợt hoàn hồn. Được, được. Sau khi Lệ Cảnh Vân đứng dậy, Lệ Cảnh Tầm lập tức kéo Thịnh Thư Lan đi. Chúng ta ra ngoài. Thịnh Thư Lan theo hắn bước nhanh ra ngoài, cô đè thấp giọng. Có phải thai ngoài tử cung thì bắt mạch không được? Anh dẫn em đi bệnh viện khác kiểm tra. Bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có ba người. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống cạnh Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ sao vậy? Trông như gặp ma. Chắc chắn là có vấn đề. Vấn đề gì? Rõ ràng Thịnh Thư Lan đã nói nó thai ngoài tử cung, sao bây giờ lại không có việc gì? Đúng, đó là do bệnh viện nói như vậy. Thẩm Tĩnh Mạn suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình. Còn muốn nói gì? Vừa nói bà vừa nghĩ, nghe giọng điệu này của thằng cả, nó đã biết chuyện của Thịnh Thư Lan. Nhưng hai đứa kia chắc chắn sẽ không nói cho nó biết. Thẩm Tĩnh Mạn còn đang suy nghĩ, đầu óc thiếu chút nữa cũng quay mòng mòng. Bà chợt giật mình. Chẳng lẽ... Lệ Cảnh Trình cười cười. Mẹ, chuyện mẹ thích làm nhất chính là tự cho mình thông minh. Ô kìa. Thẩm Tĩnh Mạn tức giận vỗ vỗ chân mình, lại giơ tay muốn tát mặt mình. Nhưng rốt cuộc không xuống tay được, bà ảo não vô cùng. Thư Lan đã nói sẽ đi lấy đứa bé xuống. Mẹ, mẹ thực sự đáng đánh đòn mà. Mẹ. Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài. Mẹ cũng đừng như vậy, con chỉ là muốn giáo huấn thằng hai tí thôi. Trước khi phẫu thuật bỏ thì luôn luôn buộc phải kiểm tra lại. Không phải vậy. Thẩm Tĩnh Mạn càng nghĩ càng hối hận. Tối hôm qua mẹ cũng nói như vậy với Thư Lan, nhưng nó nói nó sẽ không đi kiểm tra nữa, nó không muốn chịu đau khổ lần nữa. Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ vai Thẩm Tĩnh Mạn. Nếu thật như vậy, họ cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Có điều, hiện tại ít nhiều thì mẹ cũng thật sự là đại ân nhân của bọn họ rồi. Thẩm Tĩnh Mạn nghe thấy vậy, càng muốn học máu. Là chuyện gì đây chứ? Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Tầm từ bệnh viện trở về, thần sắc rõ ràng là không giống nhau. Thịnh Thư Lan khóe miệng mím môi cười, bước nhanh về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Bà gượng cười, kéo Thịnh Thư Lan ngồi xuống cạnh mình. Thư Lan, thầy vệ là mẹ nói ba con kêu tới, trong nhà ai cũng tin tưởng ông ấy, mẹ thì mẹ không tin mấy thứ thiết bị Tây Y kia. Mẹ chỉ sợ con biết sẽ phản đối, cho nên mới gạt con. Con xem, thầy vệ đã nói không có việc gì, con cũng có thể an lòng rồi. Thịnh Thư Lan hai tay ôm chặt bà. Mẹ, cảm ơn mẹ, thực sự cảm ơn mẹ, chuyện này ít nhiều cũng nhờ có mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn cắn nát cả hàm răng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Có gì mà cảm ơn, mẹ là mẹ con mà. Thịnh Thư Lan cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. Bây giờ với cô, Thẩm Tĩnh Mạn ít nhiều đã giúp cô chuyện khám nhầm, còn bảo vệ con của cô nữa. Nhưng Lệ Cảnh Tầm biết rõ, sự tình không đơn giản như vậy. Một bác sĩ chuyên nghiệp lại có thể đọc sai siêu âm 3 chiều. Hôm qua, hai vợ chồng ông cả đã tới bệnh viện, việc này 10 phần do Lệ Cảnh Trình làm ra. Lệ Cảnh Vân khăng khăng bắt bọn họ ăn cơm xong thì mới đổ về. Vinh Thiền vừa hay muốn tới Đông Uyển lấy vài thứ, nên nói Lệ Cảnh Trình đi cùng. Cứ đúng giờ lại có người tới Đông Uyển quét tước. Vinh Thiền ngồi trên lầu, nghe tiếng bước chân trống rỗng truyền tới lỗ tai. Cô nhớ đến một chuyện liền hỏi. Cảnh Trình, lúc trước bà nội sao mà mất? Khi đó anh còn nhỏ, nghe mẹ nói bà không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Phần nhiều do bà nội bị cao huyết áp, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Thường ngày sức khỏe bà nội không tốt, thường bị choáng đầu và khó chịu. Vinh Thiền gật đầu. Hai người tới phòng ngủ cũ, đồ đạc chuyển vào trong đó cũng không có gì thay đổi lắm. Trên bệ cửa sổ để chậu hoa lúc trước cô trồng, bây giờ thấy đã trổ bông rồi. Lệ Cảnh Trình lại đi với cô lên thư phòng. Những cuốn sách để trong đó hầu như không bị mang đi. Vinh Thiền tiện tay cầm một cuốn, cô đi tới chiếc ghế mây. Buổi chiều em ở đây đọc sách, thoải mái hơn là ngồi đợi. Tay Lệ Cảnh Trình lắc cái ghế. Vậy anh ở đây với em. Bàn tay Vinh Thiển sờ sờ đầu anh. Thật là ngoan. Người đàn ông không khỏi bật cười. Em coi anh là cái gì mà nựng vậy? Ngón tay Vinh Thiển lật trang sách. Cảnh Trình, những lời anh và mẹ nói lúc nãy là có ý gì? Lời nào cơ? Lệ Cảnh Trình bắt đầu giả bộ hồ đồ. Tấm phim siêu âm là anh cho người động tay vào à? Vinh Thiển ngẩng mắt lên nhìn anh. Em chớ để ở trong lòng, những chuyện ấy không liên quan tới em. Vinh Thiển biết đây là thủ đoạn tới lui giữa hai anh em bọn họ. Dù Lệ Cảnh Trình có không dùng tới, nhưng không chừng ngày nào đó Lệ Cảnh Tầm cũng sẽ làm với cô. Là một người mẹ không thật dễ dàng, đó là con của chú hai, cũng là con của Thị Thư Lan. Thị Thư Lan không làm gì sai tới nỗi phải mất đi cốt nhục của mình. Lệ Cảnh Trình nghe vậy đứng dậy, một tay chống vào thành ghế mây. Được, anh biết rồi. Giữa bọn họ không cần phải nói thêm gì. Vinh Thiển mỉm cười cầm sách lên lại. Lệ Cảnh Trình đi qua một bên nhận điện thoại. Sau khi cúp máy, anh đi tới chỗ Vinh Thiển. Ba bảo anh tới, em đi với anh đi. Không muốn. Vinh Thiển thích ý giơ cánh tay lên. Anh đi đi, em ở đây nghỉ ngơi một lúc, khi nào ăn cơm tối em sẽ qua đó. Nhưng anh không yên tâm. Đông Uyển gần nhà chính như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ai dám giở trò xấu giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ? Lệ Cảnh Trình không thể làm gì. Thật sự anh nên lấy dây buộc em vào thắt lưng quần mà mang theo. Vinh Thiển cười ra tiếng. Nhưng mà em nặng bằng hai người đó, coi chừng kéo tuột luôn quần anh. Nữ lưu manh. Cô cầm cuốn sách trong tay đập tới. Anh mới là lưu manh đó. Lệ Cảnh Trình sửa sang lại chỗ bị cô đập. Thật biết chỗ mà đập, còn nói mình không có. Được rồi, đi mau, đi mau đi. Cô nhắm mắt lại, làm bộ như mình muốn đi ngủ. Vinh Thiển nghe tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Cô cũng thấy mệt, cũng lười mở mắt. Không biết mình đã ngủ tới mấy giờ, cô mơ hồ nghe thấy mấy tiếng động. Nghe thoáng qua như tiếng chuột chạy vậy. Vinh Thiển mở hai mắt ra, sắc trời trông sáng sủa. Nhìn đồng hồ, cô mới ngủ chưa được một tiếng. Lỗ tai lại truyền đến tiếng vang kỳ quái kia. Vinh Thiển bỏ sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Cô leo cầu thang đi lên lầu cát. Ở trên có một gian phòng, là nơi Lệ Cảnh Trình ở hồi bé. Bà nội đặc biệt thương yêu đứa cháu này, nên cho nó hẳn một phòng trên lầu cát. Vừa có thể ngủ trưa, còn có thể làm trò chơi thiên địa. Vinh Thiển đẩy cửa phòng ra. Kẹt một tiếng, cô bị dọa nhảy bắn lên. Sàn nhà kiểu cũ đã không có ít vết nứt, lớp sơn bên ngoài cũng đã bị mài đi không ít. Sàn nhà nhìn loang lổ xưa cũ, tiếng động vừa rồi hẳn là do sàn nhà bị nứt tạo thành. Căn phòng này, cách bài trí này đã hai mươi mấy năm, chưa từng được tu sửa. Vinh Thiển đi vào, cô nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, cô không khỏi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm những đường vân trên sàn nhà. Tay cô đi theo đường vân đó. Nhà họ Lệ không hổ danh là hào môn thế gia, sai đồ gì cũng rất kỹ lưỡng tỉ mỉ. Những đường vân này kết thúc thành vườn cây hoa nở rộ, những cành cây vươn dài trông vô cùng đẹp mắt. Ngón tay đi tới chỗ khe nứt trên sàn, đây có lẽ cũng là chỗ bắt đầu vết nứt. Đầu ngón tay Vinh Thiển bị thứ gì đâm phải, cô đau, vội rụt tay lại. Nhìn kỹ, đầu ngón tay bị châm ra máu. Cô không khỏi cúi người xuống, gần giữa đường vân của hoa văn, cô thấy có một cây kim tiêm găm thẳng. Vinh Thiển đứng dậy lấy cây kéo, cô quỳ ở đó, cố gắng một hồi lâu mới lấy được thứ đồ đó ra. Nhưng lại là một cây kim tiêm đã rỉ. Cô không khỏi giật mình. Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Vinh Thiển ném cây kéo sang bên cạnh, đứng dậy. Lúc Củng Khanh Củng Dụ đi vào, nhìn thấy Vinh Thiển, bà ta hoảng sợ. Cô... sao cô ở đây? Mẹ hai, câu này phải là con hỏi mẹ mới đúng. Củng Khanh nuốt nước bọt, thân sắc nhìn qua rất không bình thường. Ánh mắt bà ta quét về bốn phía. Phòng này hai mươi mấy năm không có ai ở. Cô một phụ nữ mang thai, sao lại chạy tới đây? Vinh Thiển tay cầm kim thả xuôi bên người. Con nghe thấy có tiếng động nên qua xem. Tiếng động? Cùng Khanh rụt lại đôi chân đang định nhảy vào. Tiếng động gì? Con cũng không biết tả sao, mới đầu là binh binh rầm rầm, sau đó hình như là tiếng bước chân. Cái gì? Cùng Khanh sắc mặt càng toát ra trắng bệch. Nhất định cô nghe lầm rồi, ở đây không có ai khác, sao có tiếng bước chân được? Vinh Thiển hơi nhún vai. Con cũng không biết, có điều lần trước con đã thấy bà nội. Cô đừng nói bậy. Con không lừa mẹ hai, nhìn y như đúc so với hình con được xem. Cùng Khanh nhắm chặt mắt. Tôi tới đây muốn nói với cô mấy câu, cô đừng có dọa người. Mẹ hai, bà nội cũng là người thân của mẹ, mẹ sợ bà nội làm gì? Cùng Khanh xoay người, cũng không đợi Vinh Thiển mà đi thẳng xuống lầu. Vinh Thiển nhìn Cùng Khanh bỏ đi, cô nằm sấp xuống, lại tìm một vòng trên sàn nhà, nhưng không phát hiện ra gì khác lạ. Lệ Cảnh Trình nói chuyện xong với Lệ Cảnh Vân thì đi tới Đông Uyển. Vinh Thiển đưa kim tiêm cho anh xem. Cái này phát hiện trên lầu cát. Sao lại có kim tiêm được? Nhìn qua có vẻ đã rớt ở trên đó lâu rồi. Vinh Thiển dốc kim tiêm xuống, trong đáy ống tròn hình như còn có chất gì lắng ở dưới. Có phải tiêm thuốc xong thì làm rơi? Có thể. Anh nhớ hồi bé, có một lần anh bị sốt rất nặng, bác sĩ gia đình ngày nào cũng đến tiêm. Lệ Cảnh Trình nói đến đây, thân sắc hơi ảm đạm. Anh nhìn Vinh Thiển. Bà nội không yên lòng nên đưa anh tới lầu cát. Mỗi lần bác sĩ tới trích, bà nội luôn tự mình chăm sóc anh. Nhưng anh chưa hết bệnh thì bà đã qua đời. Trùng hợp vậy sao? Vinh Thiển không khỏi nhìn cây kim tiêm kia. Có thể vào làm bác sĩ nhà họ Lệ mà làm rớt kim tiêm được ư? Mẹ anh nói, lúc đó người làm trong nhà đều bận ở dưới, không ai để ý có người vào Đông Uyển hay không. Cuối cùng, ba anh kết luận là bà nội vì chăm anh quá nên quá mệt, nên tim bị hồi hộp, trượt chân té cầu thang. Vừa rồi, em còn nhìn thấy mẹ hai vội vội vàng vàng đi lên lầu cát, sắc mặt lạ lắm. Em vẫn thấy bà ta là lạ sao ấy. Lệ Cảnh Trình bọc cây kim tiêm lại. Em tới chỗ mẹ trước đi, anh đi ra ngoài. Dạ. Đi vào nhà chính, chị em họ Cùng đang vây quanh Thị Thư Lan nói chuyện. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy con dâu mình, liền vội kêu cô qua. Cùng Khanh cẩn thận nhìn cô. Vinh Thiển thần sắc tự nhiên, ngồi nói chuyện với Thẩm Tĩnh Mạn. Trước lúc sắp ăn cơm chiều, Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Giọng anh như đang kiềm chế không thể kích động. Phân tích ra thành phần chất, còn sót ở trong đó rồi. Có gì không ổn sao? Bệnh của anh có lẽ từ cây kim kia mà ra. Vinh Thiển không khỏi giật mình. Độc ác quá. Thông thường thời gian đã lâu như vậy sẽ rất khó phân tích được. Nhưng nồng độ thuốc quá cao, kết tinh... Vinh Thiển trầm giọng. Cảnh Trình, anh về đây trước đi. Lúc này cô chỉ muốn ôm anh một cái, chia sẻ với anh. Cúp điện thoại, cả người Vinh Thiển như ngâm trong nước đá. Cô nhướng mắt nhìn Cùng Khanh đi vào phòng ăn. Vinh Thiển đứng dậy đi theo vào. Cùng Khanh mặc sườn xám xẻ tà, ngón tay ngắt một chùm nho. Vinh Thiển đứng cạnh bà ta. Mẹ hai, mẹ biết Cảnh Trình đi đâu không? Cậu cả làm gì, có liên quan gì tới tôi? Cùng Khanh bỏ nho vào miệng. Hôm nay ở lầu cát, con phát hiện ra được một vật. Cùng Khanh ngừng nhai. Vật gì? Một cây kim tiêm dị xét. Con đang suy nghĩ, trên lầu sao có thể có thứ đồ này? Con đưa nó cho Cảnh Trình rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.